Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 647. Chí đấu làm ruộng nữ. 9. Lúc này đến phiên Triệu Ngọc Thư buồn bực. Cái gì đồ ăn muốn quá đoạn thời gian tài năng thường? Đồ ăn không phải là càng tươi mới càng tốt sao? Cặp quân nghiên cười mà không nói. Hắn nhất thời quật khởi, đem nhân hướng trong lòng ôm, nói, ngươi ở bán cái gì cái nút, vương gia cấp tiền quá ít, thần thiếp cũng tưởng lời ít tiền, bổ sung điểm money liền muốn cuối năm, đến lúc đó các loại yến hội, vương gia kiếm về điểm này tích tụ đều phải thiếp không có. Nói bừa, hắn nhu nhu tóc của nàng, nói, bổn vương có được 100 mẫu điền địa, người thuê mấy trăm nhân. Chỉ là điền sản liền đủ toàn phủ ăn cả đời. Chỉ là cửa hàng còn có không thua bách hộ. Bổn vương tài sản đôi đáp số không này sổ. Còn để ý kia một chút tiền trinh. Quân nghiên không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Kẻ có tiền thế giới quả nhiên bất đồng mà ngữ. Khó có thể tưởng tượng một cái lĩnh thân vương bổng lộc vương gia có thể có nhiều như vậy tài sản. Chỉ là tình cảnh này liền đủ cả nhà già trẻ ăn. Chớ nói chi là thương nghiệp hóa cửa hàng. Quân nghiên tư tâm nghĩ, muốn Triệu Ngọc Thư danh nghĩa một gian cửa hàng làm bản thân gây dựng sự nghiệp căn cứ. Cũng thuận tiện tìm hiểu tin tức, nàng mới muốn mở miệng, Triệu Ngọc Thư ôm của nàng thắt lưng đem nàng ôm lấy. Ném vào trên giường, vương gia, Triệu Ngọc Thư nói, sớm đi nghỉ ngơi đi. Quân nghiên, nhưng là ta còn không có tắm rửa, người đâu? Hầu hạ vương phi tắm rửa. Quân nghiên nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Tắm rửa xong sao, vốn tưởng rằng Triệu Ngọc Thư hội ở trong phòng nội chờ hắn. Khả nghe Thủy Tú nói Triệu Ngọc Thư về thư phòng đi xử lý quan trọng hơn sự. Quân nghiên nhất thời yên lòng, đuổi đi khác nô tỳ sao. Bản thân ở trong phòng luyện công. Một đêm tất, thần thanh khí sảng, ở quân nghiên luyện võ kia đoạn thời gian. An Vân Noãn cũng không có nhàn rỗi, nàng đã ngày tiến đấu kim, thay đổi một gian đại nhà ngói, tương đương với hiện đại biệt thự, hiện tại tuy rằng vẫn là Hà gia ngốc tử nàng dâu. Có thể có tiền, ở trong nhà địa vị liền trích phần trăm rất nhiều, Hà gia lãi nặng, nàng kiếm được càng nhiều, càng có thể ở Hà gia đứng vững gót chân. Một ngày, nàng đi trên đường buôn bán dược liệu thời điểm. Đụng phải một cái mi thanh mục tú công tử, An Vân Noãn không có nghĩ nhiều, như thường ngày thông thường, buôn bán hoàn trở về, nhưng ai biết kia vị công tử kêu ở tên An Vân Noãn. Làm phiền vị này đại tỷ, nơi này nhưng là An Dương, ngươi tới sai lầm rồi, nơi này là An Vân Noãn bưng kín miệng, sửa lời nói, ngươi tới chuyện gì, nga, ta lạc đường, trên người có hay không mang bạc. Cho nên còn muốn hỏi An Dương nên đi chạy đi đâu. Hảo đi bằng hữu kia mượn điểm vòng vo. An Vân Noãn thấy hắn áo mũ chỉnh tề. Không giống như là một cái da vẻ đạo mạo kẻ lừa đảo. Vì thế mượn ra một ít ngân lượng đưa cho hắn. Công tử cảm kích, thở dài sau bái biệt. An Vân Noãn cũng sẽ không biết. Bản thân thiện tâm, hội đưa tới kinh thành quan to quý nhân coi trọng. Cũng sẽ không biết bản thân cử động, sẽ cho bản thân rước lấy một đoạn hoa đào, nàng gia tăng bán giá đỗ, kiếm chừng tiền, là có thể rời đi Hà gia, làm huyện nội giá đỗ đưa tới kinh đô thời điểm, quân nghiên trao cũng làm tốt là money này đại mùa đông, lên men mau mau, hơn nữa trước đó vài ngày làm tốt đậu chế phẩm, có thể làm nhất nồi hảo đồ ăn, quân nghiên đem trao bỏ thêm ớt. Hành gừng tỏi dùng dầu hạt cải kích sao, làm thành tương đậu, cái khác đậu phụ lá liền làm cái rau hẹ sao đậu phụ lá ti. Đậu phụ lá đôn sườn, đồ ăn làm tề sao, liền đem Triệu Ngọc Thư kêu đến thử ăn. Gần nhất trong triều đình, hoàng đế cấp Triệu Ngọc Thư an bày một phần chuyện xấu. Chính là đi nơi khác đi công tác, thể nghiệm và quan sát dân tình, này chính hợp Triệu Ngọc Thư tâm tư. Hắn nhưng là hy vọng đi Giang Nam chạy một bộ, có thể chiêu binh mãi mã đâu. Hết chương.